mà Thế Đại trở về. Chương 523, liên tục chọn lầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ sân bãi trong chốc lát tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Từng đạo không thể tin toàn bộ ánh mắt tìm đến phía nanh sói chiến đoàn lớn nhất nơi hẻo lánh. Ngạc nhiên lại khiếp sợ nhìn lấy dựa vào nhất kích liền đem Khôi Ngô đại hán đánh bại Lôi Xà. Dạng này người, làm sao lại đứng tại như vậy một cái không đáng chú ý trong góc? Dạng này cao thủ, làm sao lại cam tâm tình nguyện đứng tại một đám người tối hậu phương? Thậm chí ngay cả mặt đều không lộ. Ta dựa vào, Lục Nghị tại chỗ một mặt ngay chó. Thần sắc cực kỳ khó coi, hận không thể tại chỗ đem Sở Hàm cho xé. Bất quá hắn rất nhanh ổn định lại. Bất quá là trận đầu mà thôi. Đối phương giả heo ăn thịt hổ. Phía bên mình cũng không phải không có gian lận. Huống chi chọn lựa quyền 10 vòng đều tại phía bên mình. Hắn cũng không tin đối diện 300 người toàn bộ đều là cao thủ. Kiên nghị khu vực binh lính cũng là toàn thể xôn xao. Vội vàng ra sân đem chính ở chỗ này đau kêu to Khôi Ngô đại hán cho khiêng xuống đến. Lúc này bên ngoài sân ngược lại tiếng quát đã càng lớn. Dân chúng nhãn quang là sáng như tuyết. Cái này rõ ràng là muốn cho nanh sói chiến đoàn dưới ngáng chân. Lại vẫn cứ tài nghệ không bằng người. Mất mặt cùng cực, nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người cùng có vinh yên. Lôi Xà bản thân liền là một cái bất hiện sơn bất lộ thủy tính tình. Một thân bản lĩnh không thua tại chiến đoàn bên trong bất kỳ người nào. Nhưng mỗi lần vô luận là đại đội ngũ giết địch vẫn là tiểu đội ngũ tiến lên. Hắn đều làm dụ địch nhân viên ra sân. Chưa bao giờ có một lần báo oán. Chỉ có bọn họ bình thường đối chiến huấn luyện thời điểm. Mọi người mới sẽ biết cái này bình thường tốc độ cực nhanh không thích lên tiếng người. Đọ sức bản lĩnh không có chút nào kém đồng thời rất khó giải quyết. Một khi bị hắn tốc độ cực cao quấn lên. Hoặc là cũng là một chiêu liên kích bạo đến không đứng dậy được. Hoặc là cũng là thuần dựa vào đẳng cấp áp chế trực tiếp đem hắn làm nằm xuống. Không có loại tình huống thứ ba. Lúc này đối phương tuyển Lôi Xà. Cấp bậc bên trên còn hết lần này tới lần khác thấp một cấp. Không phải mình đem chính mình hướng trong hố mang sao. Kế tiếp ra sân vẫn như cũ là cái Khôi Ngô đại hán. Lúc này kiên nghị khu vực người cũng thu hồi khinh thị ý nghĩ. Đồng thời ở trên trận trước đó còn lâm thời cải biến chiến thuật. Yêu cầu tuyệt đối không thể lại tuyển trong góc người. Cũng tuyệt đối không thể lại chọn một nhìn gầy yếu đối tượng. Kiên nghị khu vực ý nghĩ rất đơn giản. Nhìn gầy yếu chỉ sợ sẽ là Sở Hàm dưới trướng cường hóa giả. Tựa như vừa mới cái kia Lôi Xà một dạng. Đường đường thượng tướng trong đội ngũ khẳng định không có người bình thường. Lúc này liền tuyển cái dáng người Khôi Ngô người. Tuyệt đối không thể lại tuyển ra cường hóa giả. Cường hóa giả năng lực không biết đều là mê. Có trời mới biết có thể hay không lần nữa thất bại. Cho nên cái này trận thứ hai bọn họ ngược lại. Quảng cáo, vị thứ hai ra sân kiên nghị khu vực thành viên rất lợi hại cảnh giác. Trước một vị cũng là quá khinh địch chọn lầm người. Lúc này hắn nhất định không thể lại chọn sai. Thế là người này nắm lấy nghe theo tổ chức mệnh lệnh ý nghĩ. Ngón tay một điểm tuyển ra nanh sói chiến đoàn bên trong dáng người lớn nhất Khôi Ngô. Hơn nữa còn là đứng tại đội ngũ ở giữa nhất phía trước nhất người. Trưởng quan nói với hắn, Sở Hàm quân đội khẳng định cùng Sở Hàm người một dạng quỷ dị. Nhất định là đem lợi hại người thả trong góc, cũng nhất định là càng nhìn không đáng chú ý người càng lợi hại. Cho nên lúc này liền tuyển nhìn Khôi Ngô đồng thời biểu lộ nhìn qua hung sát nhất gia hòa. Càng là làm ra như thế biểu lộ người. Nói không chừng càng cũng là con cọp giấy. Thế là, Lý Tất Phong được tuyển chọn ra sân. Lý Tất Phong, vừa nanh sói chiến đoàn thời điểm vì cấp 4 tiến hóa giả. Theo Sở Hàm một đường đối nghịch. Sau 3 tháng, cấp 5 tiến hóa giả. Đối Sở Hàm lời nói đã nói là làm. Độ trung thành đã 100% biêu hãn nhân vật. Không chỉ có như thế. Hắn chả là sát vũ chiến đội phó đội trưởng. Tại toàn bộ nanh sói chiến đoàn bên trong. Chiến lực càng gần với sát vũ chiến đội đội trưởng Từ Phong phía dưới. Đương nhiên Sở Hàm không tại so sánh liệt kê. hắn đã một đoạn thời gian rất dài cũng không tự mình xuất thủ qua. Lý Tất Phong giết địch dũng mãnh cùng cực không nói. Khởi xướng cuồng đến bộ dáng thậm chí sống sờ sờ hoảng sợ một đầu cấp 4 zombie quay đầu liền chạy. Lúc ấy chàng diện kia thế nhưng là chấn kinh toàn bộ nanh sói chiến đoàn thành viên. Nhìn thấy Lý Tất Phong được tuyển chọn trong nháy mắt Sở Hàm thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra ngoài. Nhịn không được biểu lộ quất xúc mắt nhìn Lục Nghị. Ngươi quân đội dưới quyền thành viên nhãn quang thật tốt. Đầu tiên là tuyển Lôi Xà. Lại là tuyển Lý Tất Phong. Đây cũng là tuyệt. Hắn muốn cho các ngươi cơ hội thắng các ngươi đều chính mình bỏ lỡ a. Lục Nghị không khỏi nhìn Sở Hàm liếc một chút. Gia hỏa này đối với mình lộ ra bộ biểu tình này ý gì? Ngươi nhất định chưa từng gặp qua Lý Tất Phong giết zombie bộ dáng. Sở Hàm một mặt các ngươi tự giải quyết cho tốt biểu lộ. Cái gì? Lục Nghị sửng sốt. Mà vào thời khắc này, phía dưới sân bãi bên trên bỗng nhiên không hề có điểm báo trước bạo phát liên tiếp tiếng giống to. Cùng quyền đầu nện ở trên thân người thanh âm. Cáp, bành bành bành, hát, loảng xoảng bang, liên tiếp bạo kích tiếng vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lý Tất Phong đã quyền đấm cước đá đem người đánh thổ huyết. Sau đó đột nhiên đem đoán chừng đã gần chết đối phương nhân viên cầm lên. Ba một tiếng ném ra bên ngoài sân. Hô, Lý Tất Phong thở ra một hơi. Thu hồi hoảng sợ thảm một đám người sinh mệnh ba động. Sau đó lẳng lặng đối Sở Hàm kính cái lễ về sau. Trở lại nanh sói chiến đoàn trong đội ngũ đứng vững. Tiếp tục bày ra hắn luôn luôn hung sát biểu lộ. Kiên nghị khu vực một đám người đều bị trong nháy mắt kết thúc giao đấu chấn kinh nói không ra lời. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn lấy chính mình phương này bị Lý Tất Phong ném ra đội viên. Chính nằm trên mặt đất máu me khắp người hôn mê bất tỉnh. Trong sân càng là một vũng lớn vết máu. Chói mắt dị thường, lại chọn lầm người. Bên ngoài sân lần nữa bạo phát một trận ngược lại tiếng quát. Thua liền hai trận, cũng đều là kiên nghị khu vực tuyển người. Mặt mũi này đều mất hết. Sở Hàm, Lục Nghị khí toàn thân run rẩy. Chỉ Sở Hàm liền mắng to. Chấm, đó là cái cấp 5 tiến hóa giả. Ngươi nói với ta hắn là các ngươi trong đội ngũ sĩ cấp. Sở Hàm một mặt đứng đắn một chút đầu. Đúng a, hắn là trung sĩ. Quảng cáo, Lý Tất Phong quân hàm vì trung sĩ. Liền lên sĩ đều không phải là. Bởi vì hắn tính tình cuồng dã có khi nhất sát zombie giết qua đầu liền xem nhẹ trưởng quan chân thực mệnh lệnh. Dẫn đến hai ngày trước vừa mới phạm qua sai lầm. Đương nhiên là sai lầm nhỏ. Bất quá cái này cũng đủ làm cho Sở Hàm một đường đem hắn quân hàm vừa giảm lại hàng. Đồng thời Lý Tất Phong cũng là Lưu Ngọc Định nơi đó khách quen. Lục Nghị khí nói không ra lời. Đụng một tiếng ngồi trở lại chỗ ngồi ngậm miệng không nói. Hắn mẹ, cái này Sở Hàm tuyệt đối là cố ý, trận thứ ba. Lần nữa điều chỉnh chiến lược kiên nghị khu vực thành viên đã hoàn toàn mộng. Gầy yếu không thể tuyển, khôi ngô càng không thể tuyển. Lúc này bọn họ quyết định chung quy chung củ chọn một. Thế là cái thứ ba ra sân người vừa lên đến liền chỉ đứng tại nanh sói chiến đoàn trung gian. Trước sau đều có thành tựu viên liền đứng tại đám người trung ương nhất một người. Tướng mạo trung đẳng, dáng người trung đẳng, chỗ đứng cũng trung đẳng. Cái gì đều trung đẳng. Cái này hẳn là sẽ không sai. Ngươi lên cùng ta so. Kiên nghị khu vực cái thứ ba ra sân binh lính nói như vậy. Được tuyển chọn người một mặt kinh ngạc. Nhịn không được duỗi ra một ngón tay chỉ mình. Không thể nào. Ta, đúng, liền ngươi. Kiên nghị khu vực người xem xét đã cảm thấy có hy vọng. Trong lòng vô cùng nhảy cẫng. Rốt cục chọn đúng người. Phốc. Sở Hàm lúc này là thật một miệng trà phun ra ngoài. Liền vội vàng kéo Lục Nghị. Ta nói, biến thành người khác a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.